Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ, để chúng ta cùng kể cho nhau nghe những cái câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền kể thơ về cho kênh. Hôm nay chúng ta đến với video số 115, một câu chuyện rất là ly kỳ, rất là hay, của chị Hồng, vợ của anh Úc Hòa, quê ở Sóc Trăng gửi về. Chị nói là câu chuyện này đã cách đây 20 năm rồi, hai mấy năm rồi. Tại vì lúc đó chồng chị là anh Úc Hòa đi. Mình là người nói theo cái kiểu của Huy cho nó Huy dễ kể. Thì lúc đó mới có 10 tuổi thôi. Và câu chuyện này là câu chuyện của má chồng chị Hồng, tức là mẹ của anh Úc Hòa. Tất cả bà con trong xóm đã tận mắt chứng kiến những cái việc, những cái hậu quả mà bà má chồng làm ra. Rồi chị cũng được nghe từ đó và cũng được nghe từ chính miệng anh Úc kể luôn. Cái năm đó thì ba má chồng chị thứ ba, người ta kêu là chú thím ba, thì cái năm đó là trong xóm cũng thuộc diện khá giả, có nhiều ruộng đất. Có ba người con, người chị hai, người anh ba, rồi tới anh Úc Hòa, chồng chị. Ba với anh chị thì được mọi người quý mến lắm, tại vì tốt bụng. Nhưng mà má chồng của chị thì tánh nết kỳ khôi lắm. Bà ham ăn, ham làm, rồi thêm cái tật ăn cắp chặt nữa. Cứ thấy ai có cái gì bà cũng xin về ăn, hoặc không xin thì bà lấy. Ví dụ như người ta cúng dỗ đi, nếu như mà một người biết điều thì qua ăn xong thì đi về. Không, bà đi vô trong bếp, bà lén bấm múc, bà bỏ bọc cả đống mà bà đem về. Chủ nhà có dòm thấy nhưng mà người ta cũng không có dám nói nữa. Thì miếng ăn đâu có tới đâu, thôi người ta cũng thôi kệ. Ý mà nói, kể một cái chuyện ra để thấy được cái tật kỳ khôi của bà. Bà lợi nhà ai là người đó sợ. Tại vì cứ liếc chỗ này chỗ kia nhìn coi có lấy được cái món gì hay không. Tiền bạc tô chén ấm trà hay là cái gì có giá trị thì mình không nói đi. Đằng này sợ dây thun mấy đứa con nít chơi cũng lấy nữa. Hồi xưa tụi nó hay thắt chùm 2, chùm 5 rồi đó, để nhảy dây á. Bà lấy, lấy về xong rồi tháo ra từng cọng, để dành buộc tóc, cột đồ đạc này kia, khỏi mắc công tốn tiền mua. Thậm chí đồ lót người ta phơi mà bà cũng lấy qua bà mặc được nữa. Bà với anh chị la hoài mà dẫn chứng nào thật nấy, mà phải chi nghèo khổ đâu. Tai đeo vòng cẩm thạch, rồi đeo cà rá hột xanh hột đỏ đủ hết á, mà ngộ vậy đó. Rồi hồi đó trong xóm thì người ta mừng lúa dần công với nhau. Dù như bữa nay tới đợt dặm lúa thì nhà này dặm xong qua nhà này dặm, rồi nhà kia qua tiếp lại. Tới khi cái vụ cắt lúa, phơi lúa thì cũng mừng dần công y chang vậy luôn. Nhưng mà có nhiều người ruộng đất nhiều thì người ta phải mướn thêm dân, mướn thêm công đó. Cuộc sống ở ngoài đồng, kiếm ăn thì dưới sông. Rồi người ta bơi xuồng đi chài cá, đặt gió, đặt lờ này kia, cũng đông đúc lắm. Nhà ba má chồng của chị thì có mướn thêm người mần phụ, rồi trả tiền công cho người ta. Cái bữa đó có hai vợ chồng kia là anh Phôm, người Khmer, mới bơi xuồng lại hỏi thăm nhà của bên Tư Nguyên với bác Mười Pháo trước để xin vô mần. Nhưng mà bên đó đủ công rồi, cho nên là người ta chỉ có bên nhà bên ba má này. Thì vợ chồng anh này là người Khmer mà nghe đâu trên Đại Tâm xuống, thì Đại Tâm cũng là một cái xã thuộc tỉnh Sóc Trăng. Vợ chồng anh này thì còn trẻ, khoảng ba mấy tuổi hả. Thì ba má cũng nhận anh này vô làm. Mà từ đó nhà ba má đông vui lắm. Cứ sáng ra mạnh ai, tại vô vụ mùa mà, mạnh ai nấu cơm nếp, cơm trắng theo ăn, nấu trên xuồng hoặc là lên bờ, rồi đi ra ruộng làm. Trưa thì vô nghỉ trưa rồi ra mần tiếp. Xuồng của anh Phơm thì cũng đậu ở trong cái ụ ghe của nhà ba má. Dọc sông còn có rất nhiều xuồng ghe khác, người ta cũng tới để làm công cho bên bác Tư Nguyên với bác Mười Pháo. Rồi mấy người nào mà khá khá mà có mướn là cặp xuồng đông vui lắm. Người Kinh, người Hoa, người Khmer, đủ hết ba dân tộc anh em. Từ cái lúc đến đó cho tới một tuần sau thì vợ chồng anh Phơm bị mất chén đũa hoàng. Đồ ăn dư tính để chiều ăn cũng bị mất. Mà hai vợ chồng đâu có biết cái vụ mà bà má chồng này hay ăn cắp chặt đâu. mới đi hỏi bà. Hỏi thím ba ơi, ở xóm mình nào giờ có trộm cắp giặt đồ không thím? Sao đồ đạc con để dưới xuồng bị mất hoài? Má bà trả lời liền, bà nói sớm bình yên ăn cắp đồ ra, ăn nói bậy bạ. Còn vụ mất đồ bà biết làm sao không? Coi chừng ma giấu á. Nhà tao bị mất đồ hoài, nó giấu tao thấy tận mắt luôn. Vợ anh Phơm nghe vậy mới bắt đầu ngạc nhiên, nói trời ơi, ở đây vậy mà có ma thiệt á tím. Con đi xuồng ghe cũng gặp ma hoài mà đâu có thấy nó cái vụ mà nó giấu đồ đạc. Chuyện ra sao tím kể con nghe chứ, để con biết đường con phòng. Mà bà không kể, bị người ăn cắp là bà chứ ma nào, biết gì mà kể. Bà nói mày thân mần mướn lo đi mần đi, nghèo mà nhiều chuyện quá, coi chừng tao đuổi á, tao không có cho ở nữa bây giờ. Rồi thấy bà la vậy, anh Phơ mới kêu vợ là thôi đi em, đừng có làm phật ý chủ, người ta đuổi thì mình mất việc, phải đi kiếm chỗ khác cũng khó lòng lắm. Thì lúc đó chị hai là gái lớn á, là gần 20 rồi, lúc đó ra đồng mần lúa với người ta luôn. Thì trong cái lúc mà đang ngồi trên bờ nghỉ trưa, xui sao bị con rắn từ trong lùm nó cắn. 20 tuổi mà chỉ khờ, chỉ không chịu nói. Tới hồi thấy mặt chị tái tái, rồi là mệt, mới gặn hỏi sao chị mới nói. Lúc đó người ta bu tới, hô hào là rắn độc cắn rồi, nhìn cái dấu răng á. Anh Phơm ảnh là người chạy tới nhào lấy cái khăn đầu, quấn đầu cột cho chỗ chết cắn, rồi xốc chị lên lưng, vừa cổng vừa chạy bán mạng về nhà. Mà từ ruộng về tới nhà cũng xa lắm, vừa tới là anh Phương ảnh mệt rã rời luôn. Chị hai lúc đó giống như là nửa tỉnh nửa mê vậy nè, thở hơi lên đứt quãng cơ mà. Lúc đó vợ anh Phương với mọi người cũng chạy theo sau. Anh mới kêu vợ xuống xuồng lấy cái chai nước thuốc đem lên đây cho anh. Nước gì thì không biết, mà nó đựng ở trong cái hũ nhỏ nhỏ thôi. Uống cái nước đó một lát thì chị hai tỉnh lại. Cho anh Phôm anh mới đi một vòng, ảnh hái lá gì đó nhai đắp lên, người ta hỏi lá gì thì anh không có nói. Anh nói là làm như vậy là hút nọc rắn ra được. Đó, vậy là chị hai được vợ chồng anh Phôm cứu sống một mạng luôn. Rồi cho tới cỡ một tháng sau, má cùng với vợ chồng bác Nam Án trong xóm mới rủ nhau biết làm gì, đi vô cái chòm mã ở hè nhà ông Tư Nguyên để cầu hồn sinh số. Khi mà cầu, ba người đốt nhang khấn vái, nếu mà cho số quánh trúng thì sẽ về mua heo cúng. Tối đó sinh, sáng ra quýnh, chiều trúng. Vợ chồng bác Năm thì làm theo y như lời đã hứa với người khuất mặt ha. Nhưng mà má thì bà không muốn cúng, có tiền bao nhiêu đi sắm vàng đeo hai ba sợi lên cổ chơi vậy đó. Tới chừng mấy ngày sau, bà nằm chiêm bao thấy người ta hiện về đòi heo. Là một cô gái còn trẻ, người ta độ chắc cô này cũng còn trinh cho nên mới linh. Bà vẫn kiên quyết không cúng nha. Bà để ý, nhà kế bên có nuôi con chó mực. Nhưng cái lúc chạng vạng tối, con chó nó mới chạy ra bụi cây nó ị. Trời ơi, bà nhào tới bà đập đầu con chó. Mà con chó này còn nhỏ thôi, nó dạng chó con mới lớn. Khi con chó vừa té xuống, cái bà lấy dao bà cắt cổ nó, hứng lấy máu đựng trong một cái chén sành. Bà đem thẳng ra chòm mã luôn, lấy theo một cái ống chỉ trắng, cái loại người ta hay dùng để mai đồ. Bà nhúng vô cái chén máu chó mực đó, rồi lấy cái sợi chỉ quấn vòng vòng ràng quanh cái mã lại. Không biết ai chỉ cho bà cái trò quái quỷ đó hay là bà tự nghĩ ra nữa, nhưng mà chắc có lẽ là nghĩ nôm na là ma quỷ sợ máu chó mực, cái này thì trong dân gian nghe nói nhiều. Bà làm ra cái trò như vậy là giống như yểm mã người ta rồi. Thêm ban đêm mà bà dám đi một mình ra chòm mã, bà cũng gan cùng mình luôn. Đó vậy đó, rồi mấy cái bữa sau, cái đang ngủ trong bụng, tự nhiên đang nằm mà bà thụt lùi luôn, hai chân té xuống đất luôn, như kiểu đang nằm mà bị ai nắm chân lôi vậy đó. Bà lăn lộn la lối dưới đất một hồi, rồi xong mà dùng hai cái tay không cào xuống dưới đất, móc đất nền nhà lên mà bỏ vô miệng ăn. Bà lúc đó nghe bà la mới giật mình dậy, bà nhào xuống lôi bà cản lại mà cản không có được. Bà mạnh gấp mấy lần đàn ông. Nào giờ bà ốm nhom nhỏ xíu con à, ba thì bự mà sức của ba làm cũng không lại luôn. Rồi bà mới la lên kêu chị hai, kêu anh ba với anh út chạy ra. Phụ ba nắm tay kìm chân bà lại. Lúc này bà không có cào đất bà ăn nữa, mà bà tung mọi người ra, đứng phắt dậy rồi chụp cái bình trà trên bàn á, tự đập vô đầu bà tan nát luôn. Rồi chụp mấy cái ly nước bỏ vô miệng nhai rỗng rãng nhỉ. Trời ơi, nhai tới đâu môi lưỡi vì nó bị đứt chảy ra máu ra tới đó. Vợ chồng con cái làm không lại, bà mới réo hô hào lớn lên để khu dưới xuồng người ta nghe thấy. Vợ chồng anh Phương cũng chạy lên. Mà lạ một cái nha, khi anh Phương anh bước vô một cái là má bà ngồi im một chỗ, dừng lại tất cả những hành động đang làm từ nãy tới giờ. Rồi xong rồi ngã ra đất bất tỉnh luôn, không biết gì nữa. Anh Phơm ánh móc trong miệng nào là đất đá miễn sành ra, từ lưa máu me lẫn lộn vô răng nhóc hết trơn luôn, mặt mày xanh lè xanh lét. Ai chứng kiến cũng phải rùng mình. Cái lúc đó anh Phơm anh mới quay qua anh hỏi là có chuyện gì mà mấy con quỷ nó hành hạ thím ba dữ vậy chú ba? Lúc này nghe anh Phơm hỏi ba bất ngờ lắm. Ba nói, ủa bộ tự giờ là ma quỷ làm hả, chứ không phải vợ tao hả? Anh Phơm nói đúng rồi, con thấy nhiều quỷ lắm, muốn hành hạ thân xác thím ba mà hành hạ cho tới khi nào chết thì thôi đó. Ba nói từ nãy tới giờ ngủ có biết trời trăng mây nước gì đâu, tự nhiên cái bả nhào xuống đất bả cào đất ăn, mày coi còn lủng một lỗ luôn kìa. Trời ơi, ba chỉ tay vô cái chỗ má bà cào lớp đất đó, nó khuyết một lỗ sâu hút xuống luôn. Anh Phơm mới nói là con thấy làm như thím đã làm cái gì phạm tới người khuất mặt rồi. Mà cái chuyện động trời động đất dữ lắm, cho nên người ta mới nổi giận tới như vậy. Rồi cả nhà mới ngồi lại với nhau, dặn cây đèn dầu cho tỏ tỏ một chút, có ánh sáng nhiều, rồi cái ai lo cho má thì lo, ai bàn bạc rào đón gì đó thì đón. Cho tới lúc cũng gần sáng thì má bà mới tỉnh. Lúc tỉnh thì ôm mặt kêu đau la làng la sớm, mấy cái răng của tôi đâu hết rồi trời ơi. Mặc kệ cho má than đau vậy, vừa tỉnh là ba nhào lại hỏi liền. Lần này là ba làm dữ à? Bà nói, bà nói cho tôi biết, bà làm cái gì người ta mà để người ta nhập vô hại bà ra nông nổi đó. Mới đầu bà còn chối, làm bộ không biết gì hết. Bà nóng nhào vô tán cho mấy bạc tay nữa. Tới đó bà mới chịu khai ra là đi cầu cơ xin số, nhưng mà trúng không cúng cho người ta về đòi cũng không chịu cúng luôn, cắt cổ chó lấy máu. Nghe nói làm vậy là người ta không hiện về được nữa. Trời ơi, bà ông nghe xong bà ông muốn rụng rời luôn, cũng chửi quá trời chửi. Cũng may là có vợ chồng anh Phơm giảng hòa nè. Nó không sao đâu, để vụ này con lo. Nhưng mà thím 31 đừng có làm như vậy nữa nha. Cái đó là mình yểm người ta rồi đó. Mà làm không đúng cách là người ta đội mộ quật lại cho chết luôn đó. Chứ mà không phải chết thường đâu, chết thảm lắm đó. Cả nhà nghe nói ai cũng sợ tê người luôn. Má bà cũng xếp re luôn. Sáng bữa đó anh Phơm, vợ chồng anh Phơm kêu anh Út Hòa mới dẫn đi ra sau cái chợ mã đó. Họ làm cái gì thì anh Út không có thấy. Tại vì trước khi vô, họ kêu anh Út đi ra chỗ khác đi, không có được nhìn. Từ đó về sau má khỏe re, cô không bị lôi kéo chọc ghẹo gì nữa. Mà ba cũng làm thịt một con heo để mà đem ra chỗ đó cúng xin lỗi người ta. Qua cái chuyện đó, ba mới ngồi lại nói chuyện hỏi anh Phơm, bộ vợ chồng mày làm thầy bà hay gì mà biết mấy vụ này nữa. Tao nghe nói thầy Khmer hay lắm mà nha, sao mày không làm bùa để mày giàu mà phải đi mần mướn xa nhà chi cho cực khổ vậy? Phơm anh cười nói, hay gì đâu, hồi nhỏ được ông nội chỉ cho một ít để phòng khi đi đường gặp quỷ hay mang ra dùng thôi. Còn cái việc làm cho mình giàu thì không có được đâu chú, tự mình làm ra tiền thì nó mới chắc ăn mới xài được. Thấy anh trả lời vậy ba hài lòng lắm, bà nói tao kết mày rồi đó. Ba dự định bụng là sẽ giữ vợ chồng lại làm lâu dài luôn, Vì thì giỏi, hai vợ chồng giỏi lắm, nhanh nhẹn dữ lắm. Nhưng mà từ lúc vợ chồng anh tới đây á, cho tới đúng ba khoảng 4 tháng sau, thì bữa đó vợ anh Phơm mới lấy một cái mền ra ngồi dưới mé sông trong cái ụ ghe để mà giặt. Giặt rồi xả nước xong á, thì vợ xong rồi mới máng lên một cái sợi dây mắc qua hai cái đầu cây á, để phơi. Rồi bắt đầu mới đi làm. Tới trưa đang ngồi nghỉ mà thấy cái hết cái thùng nước uống, thì anh Phơm anh mới kêu chị chạy về nhà mấy cái lu nước mưa của ba á, múc thêm nước ra uống. Vợ anh Phơm mới theo đi về, nghe theo đi về. Thì vừa về tới thấy má đang làm gì mà đứng nhìn cái mền lơm lơm à, còn đưa mắt nhìn xuống dưới cái ghe nữa. Nhìn xong cái bà đi vô. Vừa quay vô thì gặp vợ anh Phơm. Chị mới hỏi là ủa thím làm gì vậy? Má bà trả lời là tao ra dắt cái gốc mền lại giùm mày cho nó mau khô. Nghe vậy thì thôi, cũng cảm ơn chứ chị cũng đâu để ý gì nhiều. Đến chiều đó mền khô thì vợ anh Phơm mới lấy vô đắp bình thường. Qua bữa sau thì cả xóm tranh thủ đi làm sớm để mà chiều nay nghỉ sớm đi coi hát tuồng cổ, có nghệ sĩ về diễn. Mà đi bộ chứ không có bơi xuồng, bởi vì nguyên một xóm tập trung lại đi chung, đi xuống xóm dưới. Mà cái lúc đó hả, ai cũng sửa soạn đồ đẹp hết trơn á. À, quần ngã tư, quần ống rộng, rồi quần nhum nưa, áo bà ba, áo cổ bâu, rồi có diện trắng trắng ren ren này kia, tóc xức dầu dừa rồi. Nói chung là hồi đó vậy là đẹp lắm rồi. Ai người ta cũng đi hết, riêng má bà không chịu đi. Bà nói bà không thích coi tuồng cổ, tâm lý xã hội thì coi. Bà mới nói là ngày mai mới có tâm lý xã hội, à, ngày mai ngày mốt người ta mới diễn. Đêm nay là đêm đầu người ta về, người ta ưu tiên tuồng cổ trước. Nếu ông bà không chịu đi thì ở nhà đi, ngày mai tôi giữ nhà cho bà đi lại. Bà chịu liền, vợ chồng anh Phơm lúc đó cũng đi luôn. Tới chừng khuya giảng tuồng bà con mới bắt đầu kéo về. Thì vợ chồng anh Phơm về xỏ mùng xuống ghe ngủ thì phát hiện ra mất tiêu cái mền rồi. Là cái mền mà hôm bữa giặt phơi chỗ sợi dây mắc hai đầu cây đó. Mới kiểm tra giáp chồng xung quanh hết thì mất coi có mất thêm cái gì hay không. Dỡ cái sạp mà làm cái giường nằm lên thì phát hiện là mất tiêu cái túi màu đỏ. Túi đó có tiền 20 ngàn, hai chiếc cà rá, một chỉ vàng 24, chỉ đồ bông tai mấy phần của vợ anh Phơm nữa. Dành dụm có nhiều đó, không có ai dám ăn dám xài, không bao giờ dám lấy ra đeo hết. Đã vậy mất luôn rồi mà còn mất luôn thêm cái mền nữa. Cái này là chắc chắn người làm chứ không ma quỷ nào. Với anh Phơm vợ chồng ảnh là biết cái nghề mà, ma quỷ thì phải biết chứ. Sáng ra thì lên hỏi má. Thím ơi, thím có thấy cái mền bông bông đỏ đỏ của con đâu? Bà hỏi mền gì? Thì vợ anh Phơm mới hỏi là, mới nói là cái mền cưới của vợ chồng con, nó còn mới tinh nè. Hồi hôm đi coi hát về mất tiêu rồi thím. Vợ anh Phơm chỉ hỏi vậy thôi. Tự nhiên cái bà nhảy đông đỏng lên. Bà nói ý mày sao? Ý mày nói tao lấy cái mền, ăn cắp mền của mày hả? Ăn cắp túi tiền vàng của vợ chồng mày phải không? Cái độ giống ơn bội nghĩa. Tao thấy nghèo khổ mà tao cho vô mần ăn giọng ở đây, đậu ghe ở đây, rồi uống biết bao nhiêu nước mưa nhà tao, không biết ơn còn du quan giá họa cho tao nữa. Rồi bà còn nói thêm mấy cái lời xúc phạm dân tộc của người ta nữa, kiểu chửi người ta đen rồi nói chuyện khó nghe này kia. Rồi vợ anh Phơm mới hỏi quật lại là ủa thím, con hỏi thím là có lấy cái mền của con không, chứ con đâu có nói mất túi tiền túi vàng gì đâu. Bộ thím là người lấy hay sao mà thím biết con mất? Bị hỏi xong bà tái mặt liền. Chị mới nói bây giờ con hỏi thím nè, thím có lấy cái mền với túi tiền thì cho con xin lại đi. Nhà con nghèo, còn có cha mẹ ở nhà nữa. Nhiêu tiền đó là tiền ăn gạo thóc biết bao lâu rồi. À, bà sượng được một chút mà bắt đầu hách mặt lên chửi tiếp. Chung là chửi như cắt cớ mà, nói ngang. Chửi quá. Một hồi cái vợ anh Phơm bỏ đi xuống xuồng không có nói một tiếng nào. Hai vợ chồng chống xuồng đi một nước ra khỏi ụ ghe luôn. họ bỏ đi không một lời từ giã, không nói với ba. Lúc đó ba còn đang ngoài ruộng mà. Tới chừng ba vô, ba mới hỏi vợ chồng thằng Phơm đâu mà sao nó đi mà không nói tôi tiếng nào vậy bà. Má nói là nó hỏi tôi về quê thăm nhà thời gian, rồi nó quay lại nó mần tiếp. Thì nghe vậy tin thôi chứ có gì đâu phải nghi ngờ. Cho tới mấy tháng sau, gần một năm sau, cái lúc đó là đang xúc lúa ngoài đồng, chuẩn bị xúc, thì má ba ôm thao với bao đồ đi ra. Đang đi vậy nó cái gì ngon ơ vậy đó, cái dấp cái bờ mương xuống té xuống gãi cái tay trái, gãi ngay cái khúc cái cùm gần bàn tay á. Cả nhà mới đưa đi lại thầy nắng lại, lúc đó là bó thuốc thôi chứ không có bó bột. Nhưng mà sau thời gian thì xương tay lành, thì cái tay nó bị quẹo cái bàn ra phía sau kỳ cục lắm. Ở nhà mới chửi không thầy quá trời luôn, ủa thầy bé anh sao mà không ngay khớp gì trơn nha. Mới đi lại ông để mắng vốn, mà cái ông này cái tiếng nào giờ giỏi, bó tay bó chân là khớp nào ngay khớp đó. Có bị trật chút đỉnh là tại vì xương người ta khó lành hay sao đó, chứ không có cái vụ mà bẻ quặt cái kiểu mà kỳ cục mà bất nhân vậy được. Ông thầy ông cũng không chịu nhận lỗi của ông, ông nói tôi làm đàng hoàng lắm, còn nói trịch như vậy là do ở nhà hoặc là làm cái gì đó thì ông không biết. Cãi xong rồi đi về, chứ không lẽ em giờ bẻ cái tay gãy ra rồi bó lại hả? Đã cái tay bị như vậy mà cái miệng vẫn chửi người ta không còn chỗ nào để nói hết. Chửi bên ông thầy, sau một thời gian bả lại đi đâu đó đó, lại té gãy tay tiếp, lần này gãy ngay cái khớp của chỏ. Cái lúc đưa bả lại ông thầy, ông đâu có chịu bó, chửi người ta quá trời rồi mà. Rồi ba với anh hai chị hai, thì chị hai lúc này đã lấy chồng rồi, mới đưa má đi khoán bùa khoán nhang gì đó. Thì lúc đưa đi khoán về thì chị hai mới phát hiện là trong túi áo của má có mấy cây kim tây với cái đồ cắt móng tay. Rồi chắc là đi chôm chĩa của ai rồi sợ bị bắt gặp, mới đi nhanh về rồi té gãy tay chứ không đâu. Thì về sau thì cái tay cũng lành lại, nhưng mà bị cán giá luôn, không có làm được cái chi cái tay hết, chỉ làm được tay bên kia thôi. Rồi sau đó phải hết thôi đâu, bắt đầu cái bụng cương lên, cứng ngắc à, như bị sình bụng vậy đó, đau bên này nhức bên kia rồi nhói chỗ nọ. Ban ngày bà cứ ôm bụng mệt, mệt quá ngồi có một chỗ thôi. Ban đêm thì đau nhức khỏi ngủ luôn, la ó sầm hết trơn. Bà ông mới nói, tôi nghi là bà đi cầu hồn xin số gì nữa rồi phải không? Trời thất khứa với người âm mà người ta hành phải không? Cái lúc đó bà nặng lắm rồi, bà mệt mỏi mới chịu không nổi nữa rồi. Bà với chú thím tư là em ruột của bà đó, mới đưa má tới một nhà của một cái bà thầy. Thì cái bà thầy này mập mạp mà mặt mày tô vẽ nhìn thấy hung dữ lắm. Nhìn cái kiểu là mình thấy mà cái trong mặt bắt hình dong thì mình nghĩ chắc bà thầy này bà ác. Bà coi tình hình của má xong bà mới hỏi thẳng luôn, là bà lấy cắp cái gì của ai để người ta thư ra nông nổi này. Mới đầu bà không nói không có lấy gì, nhưng mà bà thầy nói có là có, bà phải khai thiệt ra thì mới cứu bà được. Bắt đầu mới khai. Bà khai là bà lấy cái túi tiền, túi vàng của vợ chồng anh Phơm. Cái lúc đó vợ thằng Phơm nó hỏi, bà còn chửi lại nó nữa. Rồi bà còn mạnh miệng bà thề là cho tao học máu, tao mà lấy tao học máu, gãy tay gãy chân. Giờ tiền thì bà xài rồi, vàng thì bà đang đeo, chỉ còn đôi bông tai là chưa có đụng tới. Trời ơi, bà ổng tức muốn học máu luôn. Bà thề học máu chứ bà ổng nghe cái câu chuyện xong là ổng muốn học máu thiệt. Ổng chửi không còn cái đường nào mà tả luôn. Bà thầy bà nói thôi bây giờ chuyện vợ chồng muốn chửi nhau về nhà chửi, còn bây giờ muốn tôi cứu không? Muốn thì đặt tiền ra. Bà mới đặt tiền vô cái dĩa để cho bà cứu má. Bà không biết bà làm bùa làm phép kiểu gì mà một lát má ối ra toàn là tóc với một đám gì đó bùi nhùi màu đỏ đỏ, có cái sợi long long giống như là sợi mền vậy đó. Mà ối rất là lâu, ối cho tới khi nào hết ra mấy cái thứ đó thì thôi. Sau khi má khỏe lại thì thấy cái bụng nhẹ hết nha, đau nhức luôn. Thì lúc đó bà thầy mới kêu về. Bà cúi đầu cảm ơn cũng trả cho thêm một số tiền nữa. Cụ thể là bao nhiêu thì chị Hồng không có rõ. Về nhà ba ổng lại tiếp tục chửi má tiếp. Nói đã người ta đã cứu con mình bị rắn cắn, cứu bà một mạng khi mà phạm người âm, cứu mạng hai mẹ con bà thoát chết mà bây giờ bà ăn cắp đồ đạc của người ta, còn chửi người ta nữa. Người Khmer họ tốt lắm, nhưng mà đừng có xúc phạm quá, là không có lường được hậu quả đâu. Bây giờ bà sợ chưa? Chị Hồng chỉ nói má chồng của chị là một người cố chấp lắm. Vậy đó mà không tởn là không tởn. Về sau này là sanh ra thêm cái tật khó khăn tàn ác với con cái trong nhà nữa. Anh ba cưới vợ về bà hành chị ba thì thôi luôn. Trận đòn roi, rồi xúc phạm lời lẽ với bên cha mẹ ruột của chị ba đó. Chị Hồng là con dâu út sau này về cũng bị luôn. Cho tới sau này bà chết á, mà bà chết một cái chết mà người ta nói rùng rợn vô cùng. Nhưng mà đó sẽ là cái câu chuyện lần sau chị Hồng kể cho chúng ta trong lá thư sau ha. Còn câu chuyện ngày hôm nay là chúng ta kể về cái câu chuyện về hai vợ chồng người Khmer rất tội nghiệp anh Phương. Chị Hồng nói là sẽ sớm thôi, chị sẽ kể tiếp cái câu chuyện còn lại cho chúng ta cùng nghe. Chúng ta xin phép đóng lại video chuyện ma của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý bà con ở video sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.